Chương 955, Encho. Theo ta đi nhìn trước mắt người, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Âm thanh rất nhu hòa, nhưng là, lại là tràn đầy có dụ hoặc vị đạo. Mặc dù không có người miệng buôn bán tử họ rổ xì mà như thế âm thanh khẳng khàn, tràn ngập dị thường dụ nghi ngờ, nhưng là, Nạ Dụ Tổ âm thanh, tại hiện ở tên này nhỏ gầy người trong thai, lại là như là thiên sứ. Tại nhất khó khăn thời điểm xuất hiện, đối thứ duỗi ra hai tay. Người này rất nhỏ gầy, trên người quần áo rất bẩn, trên mặt cu nở dê là có không ít bụi đất. Hiển nhiên, là nhận lấy không ít khổ. Bất quá, cho dù là dạng này, cái kia tuyết sắc mái tóc vẫn là để thứ không tự giác có một cô sạch sẽ cảm giác. Trong mắt, cái kia khát vọng, đối mỹ hảo khát vọng, rất là mãnh liệt, đặc biệt là tại Nạ Dụ Tổ lời nói sau khi nói xong. Đây là một cái gầy tiểu nhân tiểu nữ hài ngươi là thiên sứ sao nhìn xem Nạ Dụ Tổ, cái kia nữ hài nói đạo. Đối với nàng mà nói, giờ này khắc này Nạ Dụ Tổ, liền là thiên sứ. Tại nàng nhất khó khăn thời điểm đi vào bên cạnh nàng, đồng thời muốn dẫn đi nàng. Thiên sứ không sai, đây chính là nguyên tắc bên trong khát vọng nhất thiên sứ người, nguyên tắc bên trong rất muốn nhất hóa thành thiên sứ người, nguyên tắc bên trong họ giả xỉ ẩn sệt một trong Encho. Bất quá, lúc này, nàng mới chỉ là từ nhạc viên chi tháp trốn tới 2 năm A theo lý thuyết Encho hẳn là gia nhập họ giả xỉ ẩn sệt, nhưng là, nhìn Encho dáng vẻ, lại còn là lưu lạc đầu đường. Cái này khiến Nạ Dụ Tổ có chút hoang mang, bất quá, rất nhanh, Nạ Dụ Tổ liền không đi muốn những thứ này. Mình đến nơi này 2 năm, hiệu ứng hồ điệp đã sinh ra, đại khái mình cái này chỉ hồ điệp cánh nhất động, đem Encho từ họ giả xỉ ẩn sệt đội ngũ bên trong thổi đi đi. Dù sao, trước đây không lâu mình cái này song xí bàng nhất động, nguyên tắc bên trong căn bản cũng không có toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ khảo hạch đều đi ra, tới so ra, Encho không có tham gia họ giả xỉ ẩn sệt căn bản cũng không phải là sự tình, bất quá, vô luận nói như thế nào, như thế tiện nghi mình. Thiên sứ nếu là ngươi cho rằng, cũng có thể. Nghe được Encho, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhoáng một cái, bất quá, rất nhanh, đối nàng Nạ Dụ Tổ cười đạo. Thiên sứ mình thế nhưng là thần Phật ta thần Phật, so với thiên sứ đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dù sao, thiên sứ nói dễ nghe một điểm liền là thần sứ giả, nhưng là, thuyết nan nghe một điểm, bất quá là thần chiến đấu binh khí mà thôi, là thần chế tạo binh khí mà thôi. Bất quá, đối Nạ Dụ Tổ đến nói thế nào đều vô sở dụng, Nạ Dụ Tổ bây giờ nhìn nặng, liền là đem Encho dụ dỗ đến bên cạnh mình đến, thành vì mình thân vệ đội. Theo ta đi, trở thành ta thân vệ đội. Nhìn xem Encho, Nạ Dụ Tổ lại lần nữa nói đạo. Dạng này ta liền có thể biến suốt ngày xử sao nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Encho hỏi thăm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là ta thiên sứ, bởi vì, ta cờ ơn ở ngươi. Trở thành ta thủ hộ thiên sứ A nghe được Encho, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt cười một tiếng, nói đạo. Đối Encho đưa tay tay bởi vì ta cờ ơn ở ngươi trở thành ta thủ hộ thiên sứ A nghe được Nạ Dụ Tổ. Encho cái kia tràn đầy khát vọng ánh mắt, càng ngày càng sáng. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia duỗi ra tay, chậm rãi, đem mình cái kia nhỏ gầy tay dựng tại bên trên. Giờ khắc này, nàng phảng phất tìm tới chính mình cả đời mục tiêu đồng dạng. Bởi vì, đại nhân cần ta bởi vì, đại nhân cần ta, cho nên, ta là thiên sứ ta là đại nhân thủ hộ thiên sứ giờ khắc này, Nạ Dụ Tổ lời nói, đã tại Encho trong lòng mọc dễ. Nhìn xem Encho vậy cái kia khoác lên trong tay mình tay nhỏ, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng. Trước đó lời nói, Nạ Dụ Tổ có không ít thành phần là nghĩ họ rổ si mà học tập. Bất quá, xem ra, hiệu quả rất tốt chính là. Đặc biệt là tại Encho nhất khó khăn thời điểm. Nạ Dụ Tổ lời nói, với hắn mà nói, phảng phất liền là một vệ ánh sáng, một đạo thông hướng thiên đường chỉ riêng đại nhân, đây chính là ngươi vì ta tìm đồng bạn mà. Giờ này khắc này, Ban Kiu cũng là đã đi tới Nạ Dụ Tổ bên cạnh, nhìn xem Nạ Dụ Tổ bên cạnh Encho, không khỏi hỏi thăm. Đồng dạng, cũng là đại lượng cái này Encho. Yếu, không nên nói căn bản chính là phổ thông nhân mà thôi. Một mặt ma pháp cơ sở đều không có. Mà lại, vẫn là một cái tiểu hải tư. Thân thể còn rất nhỏ gầy, liền càng thêm yếu đi. Đây là Ban Kiu đối Encho đánh giá. Nhàn nhạt cười một tiếng, hiển nhiên. Nạ Dụ Tổ cũng là nhìn ra Ban Kiu ý nghĩ. Ánh mắt, nhìn về phía Encho. Nàng thiên phú rất tốt. Yên tâm đi, nàng sẽ thay đổi rất mạnh. Chỉ cần hắn đã thức tỉnh mình ma pháp. Nhìn xem Encho, Nạ Dù Tổ cười đạo. Encho, thiên phú là tuyệt đối cường đại, có thể trở thành nhỏ giả xì ẩn xếch một viên, thực lực, tại tương lai, nói như vậy đều là cấp thực lực, mà lại, vẫn là cấp bên trong cường đại thực lực. Chí ít, cũng là cấp thượng vị, thậm chí đỉnh phong. Bất quá, nguyên tắc bên trong Encho ma pháp là tinh linh ma pháp. Đối tinh linh ma pháp Nạ Dù Tổ cũng không quá vừa ý mắt. Dù sao, tinh linh ma pháp thực lực cũng không phải là mình, mà là thuộc về tinh linh. Đối Nạ Dù Tổ tới nói, lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là chân chân chính chính lực lượng. Hiện tại, ản chỉ còn không có học tập ma pháp, Nạ Dù Tổ dự định để Encho mình giác tỉnh ma pháp, mà không phải dựa theo nguyên tắc để Encho học tập tinh linh ma pháp. Giác tỉnh ma pháp là một loại học tập ma pháp thủ đoạn, bất quá, loại người này rất ít chính là giác tỉnh ma pháp. Không phải thiên phú tuyệt cường không có khả năng giác tỉnh. Giác tỉnh đồng thời, QNZ sẽ nhận được tương ứng cường đại ma lực. Có thể nói, giác tỉnh ma pháp là trở thành cường giả ngắn nhất đường tắt một loại cũng không đủ. Đương nhiên, tại cái này cái thế giới học tập ma pháp có hai loại phương pháp, ngoại trừ giác tỉnh ma pháp, vậy thì là mình học tập ma pháp, bất quá. Cái kia cần muốn đại lượng tri thức mới có thể, nếu là không có kỳ ngộ, một tiếng cũng chỉ có thể học tập một chút thấp kém ma pháp mà thôi. Không giống giác tỉnh ma pháp, một khi giác tỉnh, tự thân chỉ cần quen thuộc, liền có thể thuận buồm xuôi gió ứng dụng. Mà lại, phàm là giác tỉnh ma pháp, đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp. Đây chính là giác tỉnh ma pháp cường đại, là trở thành cường giả nhanh nhất đường tắt một trong. Giác tỉnh ma pháp nghe được Nạ Dù Tổ. Ban Kyu không khỏi nhìn về phía Encho, lần này, Ban Kyu đến lúc đó chăm chú quan sát. Giác tỉnh ma pháp, Ban Kyu biết, dựa theo Nạ Dù Tổ lời nói cách khác, Encho có cường đại thiên phú. Có thể tiến hành ma pháp. Có dạng này thiên phú, thành vì mình đồng bạn ngược lại là QNZ có đầy đủ tư cách. Lần này, Ban Kyu đến lúc đó không có xem thường Encho. Ban Kyu không có hoài nghi Nạ Dù Tổ lời nói. Nàng là sẽ không hoài nghi. Bởi vì, nàng đã hướng Nạ Dù Tổ dâng lên trung thành, lại làm sao có thể đi hoài nghi Nạ Dù Tổ đâu. Nhìn xem đánh giá mình Ban Kyu, ản chỉ không khỏi hướng Nạ Dù Tổ sau lưng rụt rụt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng. Cú nở dê không nói gì thêm. Lôi kéo Encho đến một khung trong lữ điếm. Encho hiện tại muốn rửa mặt một cái. Sau đó đổi một thân quần áo sạch sẽ. Sau đó, về nhà ở chỗ này gặp được Encho. Cái này khiến Nạ Dù Tổ tâm tình biến rất tốt.